Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 121, lại đến Sơn Thành. 4/6 cầu đặt mua. Dương Cần cái tên này từ khi đập xong Anh Hùng Nồi Lẩu, sao liền triệt để nghỉ ngơi rồi. Hắn là cái rất có ngạo khí đạo diễn, nhất định phải đập thứ mình thích, bằng không thà rằng chết đói cũng không làm đạo diễn. Gần nhất nhận một đơn sống, biên cái kịch bản Tiểu Cường đại chiến người ngoài hành tinh, thuần hài kịch, đạo diễn là hắn trước đây anh em Lý Khải, thực sự là anh em, bất quá Lý Khải mới bắt đầu so với hắn lăn lộn muốn tốt. Nhân gia hiểu thị trường. Năm 2010, Nam Phi World Cup, Bạch Tuộc Pôn lửa lớn. Hắn liền vỗ cái, Pôn the Octopus, kiếm lời một bút, sau đó, Crazy Stone, lửa lớn sau, lập tức cùng phong, chỉnh một bộ, Crazy Stupid Tip, đừng nói cái gì đạo diễn lương tâm, muốn ăn cơm. Dương Cần viết xong, Tiểu Cường đại chiến người ngoài hành tinh, kịch bản sau, chuyên tâm cấu tứ chính mình hạng mục. Sau đó Dương Hâm tìm tới hắn, đem Waterbury kịch bản đưa cho hắn liếc mắt nhìn, chớp mắt liền bị trong kịch bản thanh xuân khí phách đánh động. Biết được lại là Thẩm Minh viết kịch bản, đỡ lấy đạo diễn chức vị. Đúng rồi, giống Dương Cần như vậy có một bộ bảo khoản tuổi trẻ đạo diễn. Bảng giá không tính quá cao, 4 triệu trái phải. Nội địa đạo diễn thù lao phim cao nhất chính là Phùng Tiểu Cương. 25 triệu cộng hậu kỳ chia hoa hồng. Đời mới cao nhất chính là Từ Tranh. Hắn đạo diễn thù lao phim là 27 triệu. Bất quá hắn diễn bình thường đều là chính mình viết kịch bản. Lại thêm biên kịch phí 10 triệu. Nếu như diễn viên chính lời nói, lại thêm 40 triệu. Công khai yết giá, đến mức Đông Cung. Lại là Càn Trừng điện ảnh và truyền hình khởi xướng hạng mục. Đại đường vinh diệu, kiếm tiền, Càn Trừng điện ảnh và truyền hình một hơi khai phá 3 bộ kịch truyền hình. Đông Cung, Hãn Thành, còn có Lớp Học Ấy, 3 loại đề tài, chỉ cần bạo một bộ, liền có thể kiếm, Minh Huy công ty cùng ném. Đông Cung, Hãn Thành, cùng Lớp Học Ấy, thuộc về kịch mạng. Hơn nữa là cùng Tencent hợp tác khai phá, Minh Huy công ty cũng cùng ném 8 triệu đây là kiếm bộn không lỗ. Chỉ cần chất lượng qua ải, Tencent Video sẽ lấy 120% tràn giá mua. Ổn kiếm 20%. Lại nói ngày 11 tháng 3, tiến vào ngày làm việc sau, báo đen, phòng bán vé đoạn nhai thức ngã xuống. Chủ nhật vẫn là đơn ngày ấy quá 100 triệu. Thứ hai phòng bán vé không đến 30 triệu, chỉ có thể nói Trung Quốc khán giả vẫn là rất thành thực. Điện ảnh không dễ nhìn, Marvel, DC cũng không tốt dùng. Cắm một câu, người nước ngoài cũng rất quan tâm. Báo đen, vì sao tại Trung Quốc phòng bán vé ngộ ngăn trở, bọn họ còn phiên dịch đa bần kém bình. Cuối cùng ra kết luận, người Trung Quốc không phải thật kỳ thị chủng tộc. Bọn họ chính là đơn thuần cảm thấy báo đen không dễ nhìn. Người nước ngoài đối đa bần cho điểm rất coi trọng, đặc biệt là mạn cải đại điện ảnh. Nói cách khác, Shazam trước chiếu phim tìm một đống có ảnh hưởng lực đa bần nhà phê bình điện ảnh giúp đỡ nói tốt. Một đống người cũng liếm tất mặt các loại khen, còn cho người phổ cập khoa học một hồi DC anh hùng. Người với bọn hắn không dễ nhìn. Nội dung vở kịch còn không bằng Hồ Lô Biến, bọn họ cùng ngươi nói về đi xem nguyên chứ đi. Cái này gọi là tôn trọng nguyên chứ, đi rời ả nguyên chứ. Trong thực tế vĩ đại nhân vật ta đều nhận không hoàn toàn đây. Nhất định phải đi nghe ngươi giảng nhà ngươi lão gia làm sao thần tính, nhà hắn đội trưởng làm sao chính nghĩa. Nhìn cái điện ảnh còn phải bổ sung mấy chục năm nguyên chứ. Không dễ nhìn, chính là không dễ nhìn. Giải thích nhiều như vậy có cái chứng dùng. Shazam, chính là cái ngu ngốc điện ảnh. không giải thích, báo đen, phòng bán vé thôi, WePass, vượt lại, không sai, WePass, đơn ngày bắt 34 triệu, điệp vụ biển đỏ, đơn ngày vẫn như cũ có 23 triệu vào sổ. Thám tử phố tàu 2, đơn ngày không đủ 8 triệu, Tết xuân đương 6 bộ phim, phòng bán vé quán quân đương nhiên là điệp vụ biển đỏ, dự tính phòng bán vé 4 tỷ 60 triệu, thám tử phố tàu 2, phòng trưng điểm dừng chân ở 3 tỷ trên dưới, Quan Vi cũng không tiếp tục trang bước rồi, không chỉ có phòng bán vé thua, liền ngay cả lợi nhuận suất cũng bại bời. Điệp vụ biển đỏ, dựa theo quan phương số liệu, thám tử phố tàu 2, chi phí sản xuất cộng tuyên phát, 550 triệu thành phẩm, khấu trừ viện tuyến chia làm còn có thành phẩm, phòng bán vé lợi nhuận đại khái có thể có 600 triệu. Điệp vụ biển đỏ, chế tác thêm tuyên phát gần như 550 triệu. Dựa theo 4 tỷ tính tiền, khấu trừ viện tuyến chia làm. Lợi nhuận 800 triệu trái phải, Truy Lùng Quái Yêu 2, đại khái có thể có 2 tỷ phòng bán vé, không thể vượt qua bộ trước, hơn nữa danh tiếng sụt giá, chi phí chế tác 600 triệu cộng tuyên phát thành phẩm 300 triệu. Cần 2.7 tỷ phòng bán vé có thể hồi vốn, tận hao tổn 240 triệu, bất quá, trước mặt thị trường dưới. Loại này đại quy mô đầu tư phim nhựa đều phổ biến tồn tại tuyên truyền lúc cố ý khen đại chi phí chế tác vấn đề. Rốt cuộc đem chi phí chế tác nói tới càng cao, liền càng có thể thể hiện phim nhựa chế tác tinh xảo. Quy mô lớn lao, Truy Lùng Quái Yêu 2, đặc hiệu so với bộ trước không có cái gì tiến bộ. Phòng trừng tiền đều tiêu vào mời minh tinh gia nhập liên minh phía trên. Nhưng cũng không đến nỗi 600 triệu chi phí chế tác. Hẳn là lợi nhuận, bằng không, An Nhạc điện ảnh và truyền hình không thể tuyên bố quay phim. Truy Lùng Quái Yêu 3, thảm nhất chính là Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc. Chi phí chế tác 500 triệu cộng tuyên phát thành phẩm 50 triệu. Tính gộp phòng bán vé không đến 700 triệu. Trực tiếp đem Tây Du Ký chi tam tá ba tiêu. Tây Du Ký Chân Giả Mỹ Hầu Vương, hai bộ tác phẩm làm khó sinh rồi. Đương nhiên, chủ chống tuyên truyền Triệu Tiểu Cốt cũng tới danh sách đen tuyên truyền thời điểm. Triệu Tiểu Cốt là một fan diễn viên chính. Bên sản xuất khẳng định là sẽ không nói bởi vì chế tác vấn đề. Chỉ có thể nói, Nữ Nhi Quốc vẫn là nguyên ban Tây Du tổ 4 người. Chính là vai nữ chính từ Củng Lợi đổi thành Triệu Tiểu Cốt. Phòng bán vé không đến 700 triệu, so với bộ trước ít đi tiếp cận 500 triệu. Nồi này, ai cõng, đặc biệt là Triệu Tiểu Cốt fan các loại lên án. Đây là tư bản khống hại, đối diện mua thủy quân đen. Lúc trước tuyên truyền thời điểm, nhưng không phải là nói như vậy. Nói, Củng Hậu Dĩnh Hoàng. Thực chí danh quy, bắt được, Nữ Nhi Quốc, thời điểm, các loại hoan hô, cảm thấy thần tượng có thể bằng này lên cấp một bộ. Điện ảnh đi ra, lại nói, dài một chút tâm đi, thật tốt chọn kịch bản. Còn, đối diện mua thủy quân đen, ai rảnh rỗi đen ngươi, chú gấu Bunny, Sơn Thành, vẫn là như cũ. Ngược lại chỉ bằng vào thẩm minh căn bản không tìm được đoàn kịch vị trí địa. Vạn Thiến đến tiếp hắn, khiến cho thẩm minh có chút thụ sủng nhược kinh, thiên tỷ. Ngươi làm sao tự mình đến rồi? Ngoặc kép, toàn bộ đoàn kịch chỉ ta nhàn rỗi. Ta không đến, ai tới, đoàn kịch hiện tại thế nào rồi? Ngoặc kép, còn có... Nhiều tiểu chí đạo diễn chọn diễn viên đều là có thực lực. Vạn Thiến quay đầu liếc nhìn thẩm minh. Thật không nghĩ tới ngươi lại nhận vai phụ. Vai phụ làm sao rồi? Diễn được rồi, cũng là nhân vật chính. Thẩm minh không để ý lắm. Cuộc đời vô danh, quay chung quanh một cái thất lạc lão súng. Giảng giải một đôi thấp phối bản giặc cướp. Một cái chán nản bảo an. một cái thân thể tàn tật lại tính cách dũng mãnh ác miệng nữ. Những cuộc đời vô danh này trên người phát sinh một hệ liệt hoang đường cố sự. Rất điển hình nhiều tuyến tự sự. Một khi nhiều tuyến tự sự, nhân vật chính là ai liền không trọng yếu rồi. Ngươi nói cách khác, Pulp Fiction, nhân vật chính viết chính là Bruce Willis. Nhưng khán giả nhớ tới là John Travolta cùng chân rất lớn Uma Thurman. Hai, người giọng Tứ Xuyên nói thế nào rồi? Người lắm điều đây, dung mạo người tốt đi thích nha. Thẩm Minh trực tiếp đến rồi câu giọng Tứ Xuyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.